Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 83 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chào lão bí thư Liễu, tôi là Hàn Đông, đặc biệt đến thăm ông. Hàn Đông mỉm cười nói. Lão bí thư Liễu khẽ mỉm cười, những nếp nhăn dày đặc trên mặt cũng dồn lại với nhau. Bí thư Hàn khách sáo quá, mau ngồi đi. Hiểu Anh, mau đi pha trà. Hoàng Hiểu Anh khách sáo đón lấy đồ Hàn Đông sách trong tay đặt ở bên tủ, sau đó bèn đi chuẩn bị trà. Lão bí thư Liễu run run bước tới, mọi người cùng ngồi xuống. Lão Liễu nói, bí thư Hàn đúng là tuổi trẻ đầy triển vọng. Trước kia tôi cũng có nghe danh tiếng của bí thư Hàn, nhưng nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng bí thư Hàn lại trẻ nhiều thế. Bí thư Hàn trước kia ở huyện Phú Nghĩa đã tạo được thành tích rất tốt, hy vọng bí thư Hàn có thể mang đến sinh khí cho huyện Vinh Quang. Hàn Đông mỉm cười nói, lão bí thư Liễu quá khen rồi, tôi chỉ là làm tốt bản chất công việc của mình, làm hết bổn phận mà thôi, hy vọng sau này trong công việc lão bí thư Liễu có thể ủng hộ nhiều hơn. Lão Liễu nói, không được nữa rồi, già rồi cũng không muốn quan tâm nữa. Huyện Vinh Quang có bí thư Hàn đến chủ trì công việc, tin rằng sẽ phát triển tốt hơn trước, tôi không cần nhọc tâm nữa. Ông đều là nhân vật già thành tinh rồi, vừa nãy Hàn Đồng tuy nói rất khách sáo, nhưng người làm lãnh đạo nào bằng lòng cho người khác khoa chân múa tay khi mình làm việc chứ. Bởi vậy, ý trong lời của ông rất rõ ràng, sau này ông sẽ không can thiệp vào công việc của Hàn Đồng. Hoàng Hiểu Anh bưng trà đã pha xong tới, đặt trước mặt Hàn Đồng một ly, cười nói, mời bí thư Hàn uống trà. Cảm ơn, Hàn Đông khách sáo nói. Đồng thời, trong lòng Hàn Đông cũng hơi hoài nghi. Lẽ ra cô là con dâu của lão bí thư Liễu, muốn sắp xếp một công việc có lẽ không thành vấn đề gì, sao cả ngày ở nhà thế này? Nhìn bộ dạng khá hợp ý của lão bí thư Liễu và Hàn Đông, Hoàng Hiểu Anh nghĩ đến vấn đề công việc của chồng mình, không kìm được bèn hỏi. Bí thư Hàn, Liễu Khô nhà tôi... Lão bí thư Liễu vừa nghe liền không vừa lòng, trừng mắt nói. Nói cái này làm gì? Hàn Đông mỉm cười nói. Lão bí thư Liễu, nếu trong nhà có gì khó khăn, xin ông nhất định phải nói. Huyện ủy nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết. Lão bí thư Liễu đã vì sự phát triển của huyện Vinh Quang mà hy sinh nhiều tâm huyết như vậy, huyện ủy đều nhớ rõ. Trước khi đến, Hàn Đông đương nhiên đặc biệt tìm hiểu một chút tình hình của lão bí thư Liễu. Ông làm chủ tịch huyện Vinh Quang 5 năm, làm bí thư 8 năm, quả thật cống hiến rất nhiều cho sự phát triển của huyện Vinh Quang. Lão Liễu nói, không cần làm phiền huyện ủy nữa, cuộc sống của tôi đã đủ tốt rồi. Chỉ cần bí thư Hàn có thể đưa huyện Vinh Quang phát triển tốt hơn nữa, tôi cũng không cầu gì khác. Ra khỏi nhà lão bí thư Liễu, Hàn Đông hỏi Trịnh Thành Văn. Chuyện Hoàng Hiểu Anh nói là chuyện gì? Trịnh Thành Văn hơi đổi sắc mặt, liền nói. Bí thư Hàn... Là thế này, con trai Liễu Khôn của lão bí thư Liễu là phó cục trưởng cục giao thông. Hoàng Hiểu Anh muốn bảo anh ta làm cục trưởng. Tuy nhiên, huyện ủy thảo luận không thông qua, chủ yếu do chủ tịch huyện Điền không đồng ý. Hàn Đông gật gật đầu. Thì ra là thế, hôm nào gặp thử Liễu Khôn này, nếu người này có thể dùng được, đưa anh ta làm cục trưởng cục giao thông cũng không phải không được. Đồng thời, từ việc này, Hàn Đông cũng có thể đoán được, đoán chừng giữa Điền Thần và lão bí thư Liễu có xích mích gì đó, nếu không cũng sẽ không trở ngại trong việc dùng Liễu Khôn. Dù sao dưới tình hình chung, huyện ủy đối với con cháu lãnh đạo cũ đều sẽ chiếu cố thỏa đáng. Buổi chiều, Hàn Đông bèn đến cục cán bộ lão thành. Nhà cục cán bộ lão thành còn kém hơn so với cục cán bộ lão thành huyện Phú Nghĩa. Cục trưởng cục cán bộ lão thành phường Vũ Hằng là một người đàn ông trung niên, tinh thần phấn chấn, tóc xoăn ngắn. Trước lúc Hàn Đông đến, ông đã triệu tập các đồng chí ở cục cán bộ lão thành lại. Hàn Đông vào phòng họp, ngồi cùng với mọi người, cười nói. Hôm nay đến, chủ yếu là đến thăm các vị đồng chí lão thành một chút, đồng thời giải quyết vấn đề, mọi người nói thoải mái. Thật ra, vấn đề của các đồng chí lão thành đều khá dễ giải quyết, trong đó chủ yếu nhất chính là vấn đề kinh phí. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề kinh phí, các vấn đề khác sẽ có thể giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, tài chính huyện Vinh Quang cũng không dư giả. Bởi vậy, kinh phí của cục cán bộ lão thành cũng khá căng thẳng. Mọi người nghe xong lời của Hàn Đông, tự nhiên bắt đầu kể khổ. Chủ yếu là phí chữa bệnh không được thanh toán kịp thời, còn xe của cục cán bộ Lão Thành cũng không ổn, hư hỏng thường xuyên không chạy được. Cuối cùng, Hàn Đồng hứa nhất định sẽ mau chóng giải quyết vấn đề kinh phí của cục cán bộ Lão Thành, xin mọi người yên tâm. Trở lại huyện ủy, Hàn Đồng lập tức thảo luận với Trịnh Thành Văn một chút, đưa ra một chiếc xe của huyện ủy để cho cục cán bộ Lão Thành cho họ dùng. Dù sao, cục cán bộ Lão Thành thường bị đau ốm gì đó, thời điểm cần dùng xe khá nhiều, điều này phải bảo đảm trước. Về vấn đề kinh phí của cục cán bộ Lão Thành, Hàn Đông nhất thời vẫn chưa nghĩ được giải quyết thế nào, cũng không thể làm nhiều huyện phố nghĩa. Dù sao, Ngưu Chí Không trong chuyện này vốn dĩ là chịu thiệt, nếu để ý đến huyện Vinh Quang đầu tư một khoản vốn nữa, y càng thiệt nhiều hơn. Càng huống hồ, Hàn Đông cũng không thể cứ dựa theo cách này để giải quyết vấn đề kinh phí của cục cán bộ Lão Thành. Hắn nhất định phải qua nỗ lực của mình giải quyết mới được. Tuy nhiên, cục trưởng cục cán bộ Lão Thành Phương Vũ Hằng lại là một nhân tài không tồi. Dù rằng vấn đề của các cán bộ Lão Thành khá nhiều, nhưng bọn họ lại đều tỏ vẻ vừa lòng với Phương Vũ Hằng. Có thể giữ cân bằng những cán bộ Lão Thành này, cũng có thể thấy Phương Vũ Hằng làm việc quả thật có kỹ năng. Hàn Đông đang ở văn phòng suy nghĩ, Tả Nhất Sơn bước vào, nói: Bí thư, cục trưởng Phương của cục cán bộ Lão Thành đến rồi, bảo là muốn báo cáo công việc với anh. Bảo anh ta vào đi. Hàn Đông khẽ mỉm cười, Phương Vũ Hằng này đến cũng nhanh thật, xem ra y cũng là người có thể nắm bắt cơ hội, thế này cũng tốt, mình mới đến, đang lúc cần người. Rất nhanh, Phương Vũ Hằng liền bước vào, mặt đầy kính trọng, nói: Chào bí thư Hàn, tôi đến báo cáo công việc với anh. Hàn Đông gật gật đầu, nói: Ngồi xuống nói đi. Vâng, cảm ơn bí thư Hàn. Phương Vũ Hằng ngồi nửa mông trước mặt Hàn Đông, lưng thật thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Sau đó, Phương Vũ Hằng liền báo cáo tỉ mỉ công tác của cục cán bộ Lão Thành một chút, nói về cách làm việc của cục cán bộ Lão Thành, đồng thời lại đưa ra vấn đề chủ yếu gặp phải. Hàn Đông nói: Cục trưởng Phương, tình hình tài chính huyện Vinh Quang, tin rằng anh cũng rõ, nếu muốn giải quyết vấn đề kinh phí từ tài chính thì không có khả năng lắm. Đối với điều này anh có biện pháp nào không? Phương Vũ Hằng nghĩ ngợi, muốn nói lại thôi. Hàn Đông cười nói: Có cách gì thì cứ nêu ra đi, nói sai cũng không sao. Phương Vũ Hằng nói: Bí thư Hàn, tôi có một cách. Cục cán bộ Lão Thành không chỉ thiếu kinh phí, hơn nữa thiết bị phần cứng cũng không tốt, cho nên nếu muốn triệt để giải quyết vấn đề, tốt nhất là dùng cách khác. Diện tích cục cán bộ chiếm đất bên cạnh còn một miếng đất trống, có phải có thể tìm doanh nghiệp liên kết khai thác? Cứ như vậy, kinh phí, nhà ở đều có thể giải quyết xong, thậm chí còn có thể dư, như thế có thể bảo đảm vấn đề kinh phí về sau. Ông dừng lại một chút rồi nói: Bí thư Hàn, đây thật ra cũng là tham khảo kinh nghiệm ở đường Tân Giang ở huyện Phú Nghĩa của anh. Hàn Đồng không khỏi mỉm cười, hỏi: Nói như vậy, anh biết rõ công việc của tôi ở huyện Phú Nghĩa à? Phương Vũ Hằng nói: Bí thư Hàn ở huyện Phú Nghĩa tạo ra nhiều thành tích như vậy, tôi tuy vẫn ở huyện Vinh Quang nhưng cũng vô cùng không phục bí thư Hàn. Bây giờ bí thư Hàn đã đến huyện Vinh Quang, tôi tin rằng huyện Vinh Quang dưới sự lãnh đạo của anh nhất định có thể rất nhanh mà phát triển. Hàn Đông nói: Ừ, tôi cũng có niềm tin, tuy nhiên muốn phát triển tốt, nhân tài là điều quan trọng. Phương Vũ Hằng vừa nghe, trong lòng lập tức sáng suốt, đầy mừng rỡ. Hàn Đông nói như vậy thật ra là nói với mình, anh ấy cần người, mà mình hôm nay đến tìm anh ấy báo cáo công việc, quyết định này quả nhiên là đúng. Dù rằng Điền Thần làm việc ở huyện Vinh Quang không ít năm, hơn nữa thế lực không kém Hàn Đồng vừa mới đến, xem ra dường như thực lực không đồng, nhưng Phương Vũ Hằng cảm giác nếu mình có thể sớm chút dựa vào Hàn Đồng, tương lai phát triển nhất định rất tốt. Hơn nữa, từ tình hình cuộc tọa đàm hôm qua mà nói, Hàn Đồng khá vừa lòng với công việc của mình, cho nên Phương Vũ Hằng bèn đi vào ngay sau đó. Bí thư Hàn yên tâm, dưới sự lãnh đạo của anh, nhân tài các mặt chắc chắn sẽ không ngừng xuất hiện. Phương Vũ Hằng cười nói. Hàn Đông gật gật đầu nói: Tôi cũng rất mong đợi. Vậy thì thế này, kiến nghị anh đưa ra không tồi, tôi sẽ suy xét cẩn thận một chút. Phương Vũ Hằng bèn đứng dậy nói: Bí thư Hàn, vậy tôi không làm phiền anh làm việc nữa. Sau đó ông khẽ quay lưng lui ra. Trên mặt Hàn Đông mang nụ cười, viết lại cái tên Phương Vũ Hằng này trong sổ, đồng thời gạch đít bên dưới. Sáng thứ năm, Hàn Đông bèn dẫn theo Tả Nhất Sơn cho Bạch Hy Lâm lái xe thẳng tiến Thục Đô. Cổ Dịch Lương kiểm tra bị bệnh ung thư, lập tức đến Bệnh viện Nhân dân Thục Đô để trị liệu. Hiện giờ, anh ta không còn là bí thư huyện ủy, nhưng anh ta vẫn còn là chủ nhiệm Hội đại biểu nhân dân toàn quốc, do đó vẫn còn quyền phát ngôn nhất định trong huyện. Đương nhiên, chủ nhiệm Cổ Dịch Lương cũng không thể tiếp tục làm. Thành ủy đã quyết định do Hàn Đồng đảm nhận chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Cuộc họp hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc huyện Vinh Quang sắp tổ chức vào tháng sau. Đến lúc đó, Hàn Đông được tuyển cử chức chủ nhiệm. Sở dĩ Hàn Đông đến gặp Cổ Dịch Lương, một là vì anh ta là bí thư cũ, hai là vì Hàn Đông muốn liên hệ một chút với Cổ Dịch Lương, xem có thể tìm hiểu tình hình một chút từ y. Đến lúc đối phó với Điền Thần cũng sẽ tiện một chút. 10 giờ rưỡi, xe đã tới Thục Đô, Hàn Đông cho Tàn Nhất Sơn mua một ít trái cây, sau đó liền đến khu nằm viện. Cổ Dịch Lương ở phòng đơn, anh đang mặc bộ đồ bệnh nhân nền trắng caro xanh, nằm trên giường, dáng người có vẻ gầy gò. Một người phụ nữ ngồi bên cạnh nói chuyện với anh ta, nhìn thấy Hàn Đông cùng Tàn Nhất Sơn đi vào, cô liền đứng lên. Các anh... Cổ Dịch Lương dãy giụa để ngồi dậy, nói. Đây là bí thư huyện ủy Hàn. Gương mặt người phụ nữ cố miễn cưỡng nở nụ cười, nhận lấy thứ trong tay Hàn Đông, khách khí nói. Bí thư Hàn, anh khách sáo quá, sao còn mua quà đến đây? Hàn Đông mỉm cười. Chị, tôi đến gặp bí thư Cổ. Ngồi xuống bên cạnh giường, Hàn Đông hỏi thăm một chút tình hình của Cổ Dịch Lương, tỏ ra đồng tình. Trong lúc trò chuyện, Cổ Dịch Lương cũng giới thiệu tình hình trong huyện, đồng thời nói về ban chủ nhiệm huyện ủy Trịnh Thành Văn, nói con người Trịnh Thành Văn cẩn trọng, chỉ là quá mức cẩn thận, do đó hy vọng Hàn Đông tiếp tục dùng đến anh ấy. Hàn Đông cũng biết tên ban chủ nhiệm huyện ủy Trịnh Thành Văn này chắc chắn nhận được tín nhiệm từ Cổ Dịch Lương, chỉ giống Phương Trung của huyện Phú Nghĩa mới không thể nắm giữ ban chủ nhiệm huyện ủy. Đồng thời, Cổ Dịch Lương đối với nhận thức về Trịnh Thành Văn vẫn tương đối khách quan. Vừa đến, Hàn Đông đã phát hiện điểm này. Tổng thể mà nói, đây là một loại khuyết điểm, nhưng nếu biện chứng để xem vấn đề, Hàn Đông cũng có thể yên tâm dùng anh ấy. Ngoài ra, Cổ Dịch Lương còn nói đến ông Hồng Quân của Cục Tài chính, nói con người này cũng tương đối đáng tin, để Hàn Đông yên tâm dùng đến. Về phần những người khác, Cổ Dịch Lương cũng lược tác bình luận, chẳng qua không có toàn lực đề cử. Dù sao, hiện tại ông ta đã không ở đó, tình hình của một số người cũng không thể nắm được, cũng không tiến cử cho Hàn Đông. Mặt khác, nếu tiến cử quá nhiều cho Hàn Đông, rất có thể gây bất mãn cho Hàn Đông. Dù Cổ Dịch Lương mắc bệnh ung thư là bệnh bất trị, cũng không cần bận tâm nhiều như vậy. Tuy ông ta không còn yêu cầu gì, nhưng hậu thuẫn vẫn cần được Hàn Đông chiếu cố một chút. Do đó, người mà ông ta có thể tiến cử cho Hàn Đông đều là người hoàn toàn đáng tin cậy. Đương nhiên, ông ta phê bình các cán bộ trong huyện cũng xuất phát từ tình hình thực tế. Điều này có tác dụng giúp đỡ không ít cho Hàn Đông. Hàn huyên được hơn nửa tiếng, Hàn Đông nhìn vẻ mặt Cổ Dịch Lương có chút mệt mỏi, bèn nói. Bí thư Cổ, vậy tôi không quấy rầy anh nữa. Anh cứ yên tâm dưỡng bệnh, có vấn đề gì, cứ cho chị nhà trực tiếp đến tìm tôi là được. Hàn Đông từ trong túi lấy ra một phong thư đặt xuống bên cạnh tủ. Cổ Dịch Lương nói nhanh. Bí thư Hàn, sao được chứ? Anh hãy mau thu hồi lại. Hàn Đông nói. Một chút tâm ý của riêng tôi thôi, để chị nhà mua chút trái cây cho anh. Bí thư Cổ không cần khách sáo. Trong phòng thư, Hàn Đông đã đặt 2.000 tệ do cá nhân hắn bỏ ra. Đợi sau khi Hàn Đông bọn họ rời khỏi, vợ của Cổ Dịch Lương cầm lấy phong thư, đếm số tiền bên trong, nói. Bí thư Hàn đã để 2.000 trong đó. Cổ Dịch Lương hơi nhắm mắt. Con người bí thư Hàn này không đơn giản. Vợ y không nhịn được, liền nói. Anh ta còn quá trẻ, vậy mà được làm bí thư huyện ủy. Thật sự không ngờ. Lão Cổ, ông xem tôi có nên nói với anh ta về chuyện của con mình để anh ta giúp hỗ trợ một chút. Cổ Dịch Lương lắc đầu nói. Nói cũng được, nhưng phải đợi một thời gian. Đừng gấp, tôi tin bí thư Hàn sẽ làm tốt. Trước đây, Cổ Dịch Lương và Hàn Đông từng gặp mặt, chẳng qua chỉ là không sâu đậm. Lần này là lần đầu tiên, thời gian mà hai người nói chuyện dài như vậy. Trong lúc trò chuyện, anh ta cảm nhận được con người Hàn Đông vẫn không tệ, bởi vậy cũng tin hắn sẽ giúp được mình một chút. Con trai của y cũng đang làm việc tại huyện Vinh Quang, chẳng qua trước đây vì tránh hiểm nghi, y sắp xếp cho con trai Cổ Quốc Bang làm việc tại Cục Thống kê, cấp bậc chỉ là cấp phó phòng. Hiện tại y sắp không ổn, do đó mong muốn thông qua Hàn Đông để sắp xếp một đơn vị tốt cho Cổ Quốc Bang, đồng thời nâng cấp bậc lên một chút. Từ bệnh viện ra, cách 12 giờ vẫn còn hơn mười mấy phút, Hàn Đông bèn gọi điện đến phòng ngủ của Yến Lâm, sau đó gọi được, do Lục Doanh nghe điện thoại, nghe được giọng của Hàn Đông, Lục Doanh nói. Anh Đông, đã lâu anh không gọi điện đến rồi, thời gian này có bận quá không? Hàn Đông cười. Đúng là bận rộn, chưa mời cô và Yến Lâm cùng đi ăn cơm. Lục Doanh vui vẻ đáp. Được, được, lại có thể ăn món ngon rồi. Hai người nói được hai câu, Yến Lâm bèn đến nghe điện thoại. Nghe được Hàn Đông mời họ đi dùng cơm, Yến Lâm cũng rất vui vẻ. Cúp máy điện thoại, Hàn Đông bèn cho Tàn Nhất Sơn và Bạch Hy Lâm tự mình đi tìm nơi ăn cơm, sau đó lái xe ra về. Đối với Tàn Nhất Sơn đã quá quen thuộc, ngược lại Bạch Hy Lâm có chút không quen, chẳng qua anh ấy cũng không nói gì. Hàn Đông lái xe đến cổng Đại học Tây Xuyên, đợi được một lúc, Yến Lâm và Lục Doanh cùng đi ra. Hai người vô cùng xinh đẹp, cùng đi bên nhau, trên đường đi thu hút không ít ánh mắt của nhiều người. Lên xe, Yến Lâm ngồi bên vị trí phó lái, nói. Anh Đông, sao anh lại đổi xe nữa? Hàn Đông cười. Anh đến huyện Vinh Quang làm rồi, tự nhiên sẽ thay xe. Yến Lâm sừng sốt, nói. Anh Đông đến Vinh Quang à? Là chuyện hồi nào vậy? Sao em không biết? Lục Doanh ngồi phía sau cũng vô cùng ngạc nhiên, đồng thời trên vẻ mặt cũng hiện ra một tia sáng phấn khởi. Hàn Đông nói. Thứ hai được điều sang. Yến Lâm hỏi. Vậy anh Đông qua để làm bí thư à? Cô ta cũng thông minh, biết Hàn Đông ở huyện Phú Nghĩa là chủ tịch rồi, điều đến huyện Vinh Quang chắc chắn phải tiến bộ một chút. Hàn Đông gật đầu nói. Đúng, qua đó làm bí thư. Lục Doanh dịu dàng nói. Anh Đông, vậy chúc mừng anh, trưa nay chúng ta phải uống hai ly. Hàn Đông suy nghĩ một hồi nói. Cũng được, nhưng trước tiên phải đậu xe xong đã. Gần Đại học Tây Xuyên, Hàn Đông tìm đến một quán trà tương đối tốt. Khi đã đậu xe ở đó, sau mấy người bèn đi vào nhà hàng bên cạnh, gọi một phòng ăn, cả ba cùng ngồi xuống. Yến Lâm và Lục Doanh vui vẻ chọn món. Nhìn vẻ mặt cùng thương lượng của hai người họ, Hàn Đông không khỏi lại nghĩ đến phong cảnh kiều diễm vào tối hôm đó, nhanh chóng ngăn lại tưởng tượng trong đầu. Yến Lâm mặc áo khoác màu trắng, cả khuôn mặt lộ vẻ trắng như tuyết, dưới hàng lông mí thanh tú, đôi mắt như bảo thạch tỏa ra sáng bóng, cái mũi nhỏ, đôi môi đỏ sẫm, nhìn vô cùng đáng yêu. Hàn Đông phát hiện, Yến Lâm của hiện tại so với trước đây dường như ngày càng xinh đẹp, phỏng chừng sau một thời gian, cả con người cô ngày càng toát lên vẻ nữ tính hơn. Ba người uống rượu vàng, tổng cộng gọi hai chai. Lẽ ra Lục Doanh vẫn muốn thêm một chai, nhưng Hàn Đông đã từ chối. Rượu vang uống nhiều cũng không tốt, mà Lục Doanh lại cười ha ha, nhắc đến chuyện lần trước, khiến cho Yến Lâm ngồi bên cạnh, vừa cào vừa cấu vào cô. Nhìn hai người vui đùa ầm ĩ, gương mặt của Hàn Đông không khỏi lộ ra nụ cười. Này, anh Đông, chúng ta kính anh một ly, chúc anh thăng chức. Yến Lâm giơ ly lên, nói. Hàn Đông cầm ly lên, cùng cụng ly với hai người, sau đó một hơi cạn hết. Lục Doanh nói. Anh Đông đến huyện Vinh Quang làm bí thư rồi, sau này em về có thể đến tìm anh rồi. Hàn Đông mỉm cười nói. Không thành vấn đề. Có lẽ vì yêu ai yêu cả đường đi chăng, mặt khác cũng có thể vì biết hoàn cảnh gia đình của cô ấy không được tốt, do đó có chút thương hại, cho nên thái độ của Hàn Đông đối với Lục Doanh không tệ. Yến Lâm hơi bĩu môi. Anh Đông đều đến huyện Vinh Quang, sau này em đến tìm anh thì không tiện rồi. Lục Doanh nhanh chóng nói. Không thành vấn đề, đến lúc đó cậu đi cùng tớ. Ăn xong một bữa cơm, ba người uống hết hai chai rượu vàng, Hàn Đông uống hơi nhiều một chút. Một người dự tính uống hết một chai, còn Yến Lâm và Lục Doanh mỗi người uống được nửa chai. Sau khi uống rượu vào, gương mặt hai người đều đỏ ửng lên, giống như hai quả táo đỏ vậy. Hơn nữa, giọng nói cũng lớn hơn vài phần, nũng nỉu yếu ớt. Đồng thời, hai người có lẽ uống quá nhiều, lá gan cũng lớn vài phần. Một trái một phải vui cười, kéo lấy cánh tay của Hàn Đông, nói muốn mượn tạm vận may của Hàn Đông. Mặc dù Hàn Đông không biết rốt cuộc gia đình Lục Doanh tình hình thế nào, nhưng tình hình có thể ép một sinh viên như cô đến làm việc tại phòng karaoke chắc hẳn vô cùng khó khăn. Hàn Đông tương đối hiểu rõ, sau khi mẹ cô ấy làm phẫu thuật xong, phí sinh hoạt ngày thường cũng không phải ít, dù Hàn Đông mượn một số tiền cho cô ta, nhưng với cô ấy mà nói cũng là một gánh nặng. Do đó, bên trong nội tâm của hai người tự nhiên không giống vẻ mặt vô tư lự, luôn vui vẻ. Do đó, Hàn Đông mặc cho hai người họ quấy rối, trên mặt lộ ra tia cười khổ. Tuy nhiên, đối với những người khác mà nói, cũng ước ao không ngớt đối với Hàn Đông. Đặc biệt, trong mắt của một số đàn ông, Hàn Đông quả thực trái ôm phải ấp, hưởng thụ đến tận cùng. Hơn nữa, Yến Lâm và Lục Xoành đều là mỹ nữ. Trong trường học, tuy không thuộc dạng hoa khôi, nhưng cũng là mỹ nữ khó có được. Do đó nhìn thấy hai người họ kéo cánh tay của Hàn Đồng, toàn bộ đều tràn đầy ngưỡng mộ. Trong lòng nghĩ, nếu đổi là mình, chắc là quá tốt. Khi đi qua đại sảnh, có người gọi tên Yến Lâm, vài người bạn học của họ cùng liên hoan tại đây. Yến Lâm và Lục Xoành nhanh chóng buông tay Hàn Đồng, đi đến cùng nói chuyện với những người bạn. Hàn Đồng vẫn đứng tại chỗ đợi họ. Nghe được bên kia vọng lại tiếng cười, gương mặt Hàn Đồng chỉ lộ ra vài nụ cười khổ. Qua được một hồi, Yến Lâm và Lục Xoành bèn quay lại, vẻ mặt của hai người có chút đỏ ửng. Ra ngoài, hai người lại chia ra khoác lấy cánh tay của Hàn Đồng. Đến quán trà mà Hàn Đồng đậu xe tại đây, kết quả trong đó không còn phòng nữa, ba người chỉ còn cách ngồi một góc ở đại sảnh. Hàn Đồng gọi Long Tình, còn Yến Lâm và Lục Xoành đều uống trà hoa cúc. Nghe hai cô gái líu ríu nói chuyện, Hàn Đồng chỉ còn yên lặng làm thính giả ngồi nghe. Yến Lâm, cô cũng ở đây à? Lúc này truyền lại một giọng nói vừa mừng vừa ngạc nhiên, sau đó bèn thấy một chàng trai đi đến, gương mặt mang thần sắc hưng phấn. Hàn Đông nhìn thấy anh chàng cũng tương đối đẹp trai, tướng cao lớn, tóc ngắn, da dẻ trắng trẻo, có vẻ da dáng thư sinh. Yến Lâm nhìn thấy anh chàng này, hơi chau mày lại. Trương Quân, anh cũng ở đây à? Lúc này, Lục Doanh quay sang làm mặt xấu với Hàn Đông. Hàn Đông mỉm cười, tên này tên Trương Quân, e là người theo đuổi Yến Lâm. Trong đại học, chỉ cần là cô gái xinh đẹp, đương nhiên người theo đuổi cũng không ít. Yến Lâm xinh đẹp như vậy, có người theo đuổi, vậy cũng là điều bình thường. Trương Quân nói, Yến Lâm, chưa các cô uống rượu à? Con gái cố gắng đừng uống nhiều rượu, đặc biệt là với người không quen biết. Trong lòng Hàn Đồng bất chợt thở dài, tên này vốn dĩ rất đàn bà, hay vì đúng là lo lắng cho Yến Lâm. Yến Lâm chau mày. Trương Quân, tôi muốn uống rượu liên quan gì đến anh? Yến Lâm, tôi... Vẻ mặt Trương Quân hơi thay đổi, liền tức khắc quay sang nhìn Hàn Đồng. Nhìn gương mặt hắn cũng đang đỏ ửng, hơn nữa nhìn không giống như học sinh, bèn nói. Chào anh, tôi là Trương Quân, xin hỏi anh là... Hàn Đồng lắc đầu, không nói gì. Nhìn Hàn Đồng không để ý mình, vẻ mặt Trương Quân thay đổi, quay sang nhìn Yến Lâm, nói. Yến Lâm, chúng ta ra ngoài dạo một chút nhé, uống rượu vào, đi dạo một chút cũng được. Tôi không đi. Yến Lâm kiềm chế điều đáng ghét trong lòng, nói. Tôi phải đi cùng anh đâu. Cô ấy liền di chuyển cái ghế, đưa tay choàng vào cánh tay của Hàn Đồng. Trong lòng Hàn Đồng hơi buồn bực. Ở huyện Phú Nghĩa, khi cùng dùng cơm với bạn của Yến Lâm, Yến Lâm cũng lấy chiêu này để đối phó với Liêu Hiểu Bình. Hiện giờ lại dùng chiêu này để đối phó với tên Trương Quân. Như vậy, chắc chắn Trương Quân cũng như Liêu Hiểu Bình rất hận mình. Tuy nhiên, Hàn Đồng cũng không lo lắng gì, chỉ cảm thấy một người bị oan như mình thật không đáng. Lục Doanh nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt lộ ra nụ cười tinh nghịch, hai con mắt cong cong giống như mặt trăng vậy. Còn vẻ mặt của Trương Quân nhất thời biến thành vô cùng khó coi, phẫn nộ nói. Yến Lâm, người này là ai? Vẻ mặt Yến Lâm mang theo nụ cười, hỏi ngược lại. Anh nói xem. Cô... Sắc mặt Trương Quân giận đến trắng bệt, y hua cánh tay nói. Yến Lâm, hắn có gì tốt chứ? Sao cô có thể chọn hắn? Tôi thích cô như vậy, sao cô lại không thích tôi chứ? Hàn Đồng không do dự cười lên. Tên Trương Quân đúng là quá trẻ con. Dựa vào cái gì y thích người khác phải thích y à? Xem ra tên Trương Quân này cũng quá tự cao. Yến Lâm bình thản nói. Không vì sao, tôi muốn theo anh Đông thì sao chứ? Trương Quân, anh đi đi, tôi sẽ không thích anh đâu. Vẻ mặt Trương Quân trắng toát, tuy nhiên không quay lưng rời đi. Y phẫn nộ nói. Yến Lâm, tôi có chỗ nào không tốt? Sao cô luôn không thích tôi? Hắn là người thế nào? Sao cô lại chọn hắn? Nhìn thấy tên này còn đang quấy rầy, Hàn Đồng cũng không khỏi thán phục, tính dai dẳng của tên nhóc này vẫn không tồi. Bị từ chối thẳng, thế mà vẫn còn đứng đó không ngừng hỏi. Yến Lâm cũng không còn cách, nói. Trương Quân, anh có ưu tú thế nào cũng không liên quan đến tôi. Anh không thuộc tuýp người tôi yêu thích. Tôi nói vậy anh hiểu chưa? Trương Quân không biết thế nào, nói. Vậy cô yêu thích tuýp người thế nào? Cô nói tôi biết, tôi cố gắng thì được chứ gì? Lần này khiến Yến Lâm cảm thấy vô cùng đáng ghét, cô không còn hơi để nói. Tôi yêu thích dạng nào, sao phải nói anh biết? Anh mau đi đi, tôi không muốn gặp anh. Lúc này, những người uống trà trong đại sảnh đều nhìn về bên này, ra vẻ bộ dạng ngồi đợi xem phim hay. Xung quanh trường học thường xuyên xuất hiện cảnh như vậy, do đó mọi người cảm thấy rất vui. Tôi không đi. Trương Quân vô cùng cố chấp, vẻ mặt trắng đến nỗi dường như toàn thân đều không còn giọt máu. Cô nói rõ thì tôi sẽ đi. Hàn Đông tức giận nói. Người trẻ tuổi, nếu Yến Lâm đã nói như vậy, cô ấy không thích, sao cậu lại cố bám lấy? Nam tử hán cũng nên có chút phong độ chứ. Liên quan gì đến mày? Đột nhiên Trương Quân giận dữ lên, đưa tay chỉ vào Hàn Đông. Mày là cái thá gì? Nói, mày dùng thủ đoạn nào để lừa Yến Lâm? Vừa nhìn là biết mày không phải thứ tốt. Trên thực tế, bộ dạng của Hàn Đông vẫn rất có chính khí, khiến người khác vừa gặp đã có cảm tình. Chẳng qua, hiện tại trong lòng của tên Trương Quân tràn đầy đố kỵ, tự nhiên cảm thấy Hàn Đông vô cùng đáng ghét, xem ra có vẻ không vừa mắt. Hàn Đông cười nói. Tên nhóc này nói chuyện nên khách khí một chút. Cậu như vậy, cậu cảm thấy có phong độ sao? Cậu có cần hỏi mọi người xung quanh xem hình tượng hiện giờ của cậu trong lòng họ là thế nào? Trương Quân quay đầu nhìn, vẻ mặt của mọi người xung quanh đều lộ ra nụ cười, vẻ mặt của một số người tràn đầy vẻ không đáng. Trong lòng y nhất thời hoảng loạn, nhưng lúc này y đã bị kích động lên đến não, do đó rất nhanh đã không nhìn vẻ mặt của những người này, y bất mãn mà nói. Xem gì chứ? Có gì mà đáng xem? Sau đó quay đầu nhìn Hàn Đông, nói. Tao là chủ tịch hội học sinh, gia đình tao cũng có tiền. Mày nói xem, tao có chỗ nào không bằng mày? Hàn Đông liền cười ha ha lên. Xem ra, tên nhóc này quả thật không thích hợp với Yến Lâm. Loại người như vậy, chút trắc trở đã khó chống đối, rất nhanh lộ ra vẻ yếu ớt, cũng khó trách Yến Lâm không thích ý. Tình hình của cậu tôi không có hứng thú, còn về tình hình của tôi, cũng không hứng thú nói cho cậu biết. Nếu cậu là nam tử hán, thì đừng nên tự bêu xấu tại đây nữa. Nhanh chóng đi đi. Lúc này đây, giọng nói của Hàn Đông cũng không khách sáo nữa. Quả thật tên Trương Quân muốn gây rối, do đó trong lòng Hàn Đông cũng bắt đầu không thoải mái. Tao tự bêu xấu. Mày... Vẻ mặt Trương Quân dữ tợn lên, đưa tay chỉ vào Hàn Đông, nói. Được, mày cứ đợi đấy. Có giỏi mày đừng chạy. Sau đó, y liền chạy ra ngoài. Nhìn thấy Trương Quân giận dữ xông ra ngoài, Hàn Đông chau mày lại. Tên nhóc này rốt cuộc muốn làm gì? Lục Doanh nói. Anh ta thẹn quá hóa giận rồi. Anh Đông, chúng ta đi thôi. Hàn Đông hỏi ngược lại. Sao chúng ta phải rời khỏi? Lục Doanh nói. Anh không nhìn thấy bộ dạng tức giận của Trương Quân sao? Chắc chắn anh ta đi tìm người, chuẩn bị gây rắc rối với anh. Hàn Đông cười nói. Anh không thích rắc rối, nhưng không có nghĩa anh sợ rắc rối. Tên Trương Quân kia, anh thấy cũng không phải nhân vật tốt. Nếu đã vậy, thì xem rốt cuộc cậu ta muốn làm gì, cũng tiện giúp Yến Lâm giải quyết cái rắc rối này. Nếu nhân phẩm của Trương Quân không tệ, Hàn Đông cũng không quá nhiều. Dù sao, thanh niên tìm bạn gái cũng rất bình thường. Nhưng tên Trương Quân này, sau khi bị từ chối, không chỉ cố bám lấy, còn đi tìm người để giải quyết mình. Người như vậy, Hàn Đông không ngại cho gã biết chút lợi hại. Yến Lâm nghe lời của Hàn Đông xong, vui vẻ nói. Cảm ơn anh Đông. Hàn Đông tức giận cốc đầu cô ấy, nói. Đây là lần thứ hai rồi nha. Vẻ mặt của Yến Lâm hơi đỏ ửng, gương mặt có chút ngượng ngùng. Trong lòng cô nghĩ đến đêm hôm kiều diễm đó, trong lòng nhất thời đập loạn xạ. Tuy cô ấy luôn muốn nhanh chóng quên mất chuyện của tối hôm đó, nhưng không như mong muốn, dù cô ấy cố gắng bao nhiêu cũng không thể quên được. Ký ức này thậm chí có cảm giác ngày càng sâu đậm. Đặc biệt trong lúc tối ngủ, thường mơ thấy cảnh tượng của tối hôm đó. Trong mơ, cảm giác tay của Hàn Đồng khiến toàn thân cô ấy bùn rùn. Khi tỉnh dậy, toàn thân phát nóng, phía dưới lại ẩm ướt. Yến Lâm đã là sinh viên năm 2 rồi, tuy chưa yêu ai, nhưng cũng không có nghĩa cô ấy không hiểu gì chuyện nam nữ, cũng biết được một tí. Do đó, mỗi lần mơ thấy giấc mơ mê mẩn này, cô ấy luôn không ngủ được, lăn qua lăn lại, trước mắt lại là cảnh tượng kiều diễm. Mình làm sao thế? Yến Lâm thường tự hỏi trong lòng. Trong lòng cô ấy vô cùng cảm kích Hàn Đồng. Nếu như không có Hàn Đồng, bệnh của mẹ cô ấy chắc sẽ không thể kịp thời chữa trị. Hơn nữa, Hàn Đồng còn giúp cô ấy và Lục Xoành tìm được việc làm thêm để họ có thể thông qua lao động của bản thân để kiếm tiền, đồng thời còn có thể thu được kinh nghiệm làm việc, điều khiến cho bạn bè trong lớp vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng Yến Lâm cũng biết Hàn Đồng đã có bạn gái. Hơn nữa, cô ấy luôn cảm thấy Hàn Đông và Kiều San San rất xứng đôi. Do đó, tuy trong lòng cô ấy cảm kích lại thích Hàn Đông, nhưng cô ấy chỉ để niềm yêu thích chôn vùi trong lòng, không để nó thể hiện ra ngoài. Chỉ là chuyện của tối hôm đó luôn khiến cô ấy tâm thần không yên, trong lòng bực bội, thỉnh thoảng lại nghĩ đến Hàn Đông. Tình hình này, ngay cả Lục Doanh cũng nhìn thấy, còn thường xuyên giễu cợt cô. Lục Doanh vô cùng lo lắng, nói: "Anh Đông, chúng ta cũng nên đi thôi. Trường Quân cũng quen biết không ít người trong trường. Tôi thấy anh ta đã bị chọc tức lên rồi. Lúc đó..." Hàn Đông cười nói: "Không sao, tôi lại muốn xem cậu ta làm gì." Yến Lâm tự nhiên biết được bản lĩnh của Hàn Đông, bởi vậy lại lo lắng cho những người đang đến đây. Hơn nữa, nơi này gần trường học, Trường Quân cũng không thể làm to chuyện. "Anh Đông, lát nữa anh chuẩn bị làm thế nào?" Tuy Yến Lâm nói Trường Quân luôn bám theo, nhưng cô ấy vẫn lương thiện, do đó lo lắng tí nữa Hàn Đông sẽ ra tay quá nặng. Hàn Đông mỉm cười: "Yên tâm, anh có chừng mực." Đang nói, bên ngoài truyền lại một tiếng động lớn, Trường Quân dẫn theo một đám người hùng hổ xông vào trong. Nhóm người này mặc đồ thể dục, phòng trường đang chơi bóng rổ bị Trường Quân gọi đến. Sắc mặt của Hàn Đông trầm xuống, xem ra hôm nay phải cho tên Trường Quân này một chút giáo huấn mới được. Những người xung quanh nhìn thấy nhóm người có ý xấu xông vào, sắc mặt đều thay đổi. Một nhân viên phục vụ tiến lên nói: "Canh, canh làm gì?" Trường Quân hướng về cô ta nói: "Không phải chuyện của cô đứng sang một bên." Hàn Đông nói với Yến Lâm và Lục Doanh: "Là nữa các em đứng phía sau, những việc khác không cần xen vào." Trường Quân tức giận chạy đến trước mặt Hàn Đông, nói: "Chính là nó." Một người mặc bộ đồng phục, đầu chọc đi về phía trước, đưa tay nắm lấy tóc của Hàn Đông, trong miệng nói: "Tiểu tử lá gan không nhỏ nha, dám lôi kéo người của anh Trương." Hàn Đông hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, chát một tiếng, đánh vào cánh tay của gã một cái, trầm giọng nói: "Các cậu đều là sinh viên, biết đánh người là phạm pháp không?" Tên đầu chọc bị Hàn Đông đánh đến cả cánh tay đều tê dại, dường như mất hết liên hệ với cơ thể mình, trong lòng gã kinh sợ, nói: "Ôi chao, thảo nào kiêu ngạo vậy? Tiểu tử, có bản lĩnh mày theo tụi tao ra ngoài luyện tập." Hàn Đông quay đầu nhìn sang Trương Quân, nói: "Nhóm người này do cậu dẫn đến, cậu còn là cán bộ của hội sinh viên, biết hậu quả khi làm thế không?" Gương mặt của Trương Quân nhanh chóng hiện lên tia do dự, nhưng nhìn thoáng Yến Lâm đang đứng cạnh Hàn Đông, anh ấy kiên trì nói: "Tôi lại không gọi họ làm gì sao liên quan đến tôi?" Hàn Đông lạnh lùng cười nói: "Nếu như vậy, chúng ta cùng ra ngoài, cậu đi trước." Tên đầu chọc nhìn Hàn Đông nói: "Tên nhóc mày đừng chạy, ha ha ha, nói cho mày biết, muốn biết mày học trường nào cũng không phải chuyện khó." Đợi đám người này đi ra ngoài, Hàn Đông đứng lên, vỗ vỗ tay, không nói gì. Sinh viên hiện nay đúng là quá nổi nóng, xem ra nên để họ nếm thử đau khổ. Sau đó, Hàn Đông bèn đi ra ngoài. Yến Lâm đứng lên kéo lấy cánh tay của Lục Doanh, nói: "Đi, đi xem anh Đông đại phát thần uy." Lục Doanh nghi ngờ nói: "Cái gì chứ?" Yến Lâm nói: "Đi thôi, rất nhanh cậu sẽ biết chuyện gì thôi." Người trong đại sảnh nhìn thấy Hàn Đông lại không sợ đối phương nhiều người như vậy, còn đi theo, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Bên ngoài là một nơi rất rộng lớn, nhóm người đó làm thành vòng tròn đứng cùng nhau, nhìn bộ dạng của họ, dự tính đang chuẩn bị hùng hăng xử Hàn Đông một trận. Hàn Đông đi đến, lạnh lùng nói: "Các cậu muốn làm gì? Tôi thanh minh lần nữa, tôi không muốn động thủ, hơn nữa, các cậu còn là sinh viên." "Đừng nói nhảm." Tên đầu chọc phẫn nộ nói. Trước đó, cánh tay của y còn đang tê dại. Trong lúc này, tay của y biến thành vô cùng đau đớn, do đó trong lòng vô cùng giận Hàn Đông, hét lớn một tiếng: "Mọi người lên, đánh thật mạnh cho tao." "Nếu đã như vậy, đừng trách tôi." Hàn Đông nói, đám người liền xông lên, động tác nhanh chóng, tay chân cùng hành động, vang lên tiếng đồm đột một hồi, trực tiếp đánh đám người này nằm xuống đất. Tuy nhiên, Hàn Đông hạ thủ cũng có chừng mực, tuy đám người đó bị đánh nằm dưới đất, nhưng cũng không có vấn đề to lớn, nhiều nhất chỉ toàn thân sưng đỏ, đau vài ngày thôi. Này đều là sinh viên, dù sao cũng thích đánh nhau, Hàn Đông cũng không quá tính toán. Toàn bộ quá trình chỉ có 1-2 phút, khoảng 10 sinh viên cao lớn, toàn bộ đều bị Hàn Đông đánh cho bò dài đo đất, khiến cho mọi người xung quanh không ngớt khiếp sợ. Lục Doanh kinh ngạc há hốc miệng, trong mắt toát lên thần sắc không dám tin. Hàn Đông này cũng quá khiến người ta kinh ngạc chứ. Nhiều người như vậy không ngờ bị Hàn Đông đánh ngã xuống đất trong chớp mắt. Chẳng lẽ Hàn Đông là cao thủ võ lâm? Trương Quân ngơ ngác đứng ở một bên, nhìn thấy đám người nằm rầm rì trên mặt đất, sắc mặt của y liền tái nhợt đi. Mày... Trương Quân nhìn Hàn Đông, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi. Hàn Đông suy nghĩ một hồi, lập tức vẫy tay với Trương Quân, nói: Cậu thông báo cho trường cậu, hay là để tôi đến thông báo? Trong lòng Trương Quân run lên, đột nhiên tràn ngập nỗi sợ kinh khủng. Không ngờ Hàn Đông muốn thông báo cho nhà trường, đối với mình mà nói chắc chắn không phải chuyện tốt. Tôi... Lúc này, trong mắt Trương Quân, Hàn Đông quả thực là một ác ma. Nụ cười trên mặt của hắn nhìn thấy nỗi hốt hoảng trong lòng y. Tôi... Đại ca, xin lỗi, là tôi không đúng. Tôi... Nhìn thấy bộ dạng không nói được gì của Trương Quân, trong lòng Hàn Đông cười nhạt. Tên này chưa từng bị đả kích nào, không cho anh ta một chút giáo huấn, lúc đó e là còn dây dưa Yến Lâm. Yến Lâm và Lục Xoanh đi tới, sắc mặt của Lục Xoanh tràn đầy thần sắc tôn sùng. Cô ấy ngưỡng mộ Hàn Đông, trong ánh mắt quả thực như có ngôi sao nhỏ đang lấp lánh. Anh Đông, anh quá tuyệt vời! Lục Xoanh không kiềm chế nói. Yến Lâm mỉm cười nói vào tai Lục Xoanh: Ha ha ha, có phải xuân tình bộc phát không? Lục Xoanh vừa nghe nhất thời mặt đỏ lên, thẹn thùng vẹo vào gương mặt của Yến Lâm. Hàn Đông tự nhiên nghe được động tĩnh của hai cô bé này, trong lòng cười khổ, tuy nhiên trên mặt đã là thần sắc nghiêm khắc, nói: Thế nào, vẫn chưa quyết định sao? Trương Quân nhìn Hàn Đông, môi nhẹ nhẹ run lên, nhìn thấy ánh mắt hơi lóe sáng của anh ta, dự tính nước mắt sắp rơi ra ngoài. Yến Lâm nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi có chút thương xót tên này, bèn kéo tay áo của Hàn Đông, nói: Anh Đông, thôi đi. Trương Quân nghe thấy, cảm giác như tin mừng từ trên trời giáng xuống. Vốn dĩ vì Yến Lâm từ chối y, khiến trong lòng y tràn ngập oán hận Yến Lâm, hiện giờ lại cảm thấy Yến Lâm quá tốt bụng. Hàn Đông nói: Em không sợ cậu ta lại quấy rối em sao? Trương Quân nhanh chóng nói: Không đâu, không đâu, tôi đảm bảo. Hàn Đông thản nhiên nói: Nếu như vậy, cậu đi đi. Hy vọng cậu sẽ giữ lời. Nếu không, tôi sẽ cho cậu vô cùng hối hận. Trương Quân gật đầu, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi với Hàn Đông. Lúc nãy Hàn Đông biểu hiện quá dũng mãnh phi thường. Một người lại đánh hơn 10 người nằm xuống đất. Hơn nữa, bộ dạng cũng không có phí sức. Giống như tính cách thư sinh như y, anh muốn nói lý lẽ với y sẽ cười nhạt, cho rằng anh nói không lưu loát. Nhưng một khi anh và y đánh nhau, tuy biểu hiện trên mặt không lộ ra, nhưng trong lòng lại quá sợ hãi. Thấy Trương Quân đi như chạy, Hàn Đông cười nhạt một cái. Tên nhóc này một chút khí phách cũng không có. Những người nằm trên mặt đất không phải y gọi đến sao? Không ngờ mặc kệ bỏ rơi họ. Nhìn thấy bộ mặt khiếp sợ của những người chung quanh, Hàn Đông cười khổ một cái, nói: Thôi, chúng ta đổi địa điểm uống trà đi. Khi Hàn Đông đi tính tiền, thu ngân viên không nhận tiền của Hàn Đông, nói là miễn phí. Điều này khiến Hàn Đông giờ khóc giờ cười, để 20 đồng rồi rời khỏi. Sau khi đổi nơi, ba người vừa ngồi xuống phòng, Lục Xoanh hưng phấn nói: Anh Đông, anh quá lợi hại, anh học đâu võ thuật lợi hại như vậy? Nhìn thấy ánh mắt lóe sáng của Lục Xoanh, Hàn Đông cười nói: Một tí võ công thôi, không có gì đáng nói. Anh Đông, anh nói đi mà. Lục Xoanh dịu dàng nói. Giọng nói của cô ta có vẻ kiều mị, Hàn Đông nghe đến trong lòng rung động, trong lòng nghĩ cô bé này cũng là một người đáng yêu, thu hút người khác. Vẻ mặt Yến Lâm cũng toát lên nụ cười đắc ý, dường như Hàn Đông lợi hại như vậy, cô ấy cũng có được chút hào quang. Cùng hai cô bé này ngồi trong quán trà được 2 tiếng, Hàn Đông cũng tỉnh rượu, bèn nói: Được rồi, anh cũng nên đi làm việc thôi, đợi lần sau có thời gian sẽ đến tìm các em. Hai cô bé này tuy có chút không nỡ xa, nhưng biết được Hàn Đông có việc chính cần làm, cũng không từ chối. Sau khi đưa hai người đến trường, Hàn Đông bèn gọi điện cho Uông Hoàng Trạch, nói với anh ta mình đang ở Thục Đô, tối sẽ mời anh ta dùng cơm. Uông Hoàng Trạch tự nhiên đồng ý, sau đó Hàn Đông lại liên hệ Lữ Nam Phương, Ngưu Chí Không, Tôn Hải Quần, còn có vợ chồng chú Chính. Hàn Đông vừa đến huyện Vinh Quang, hiện tại vẫn chưa rõ cục diện, đến lúc đó cũng cần đến họ giúp đỡ. Đặc biệt là Uông Hoàng Trạch, anh ta làm ở Sở Triều Thương Tỉnh khu đối ngoại, tiếp xúc không ít doanh nghiệp, có anh ta giới thiệu, Hàn Đông cũng có thể kéo thêm nhiều người đến huyện Vinh Quang đầu tư. Hàn Đông là bí thư huyện ủy, vốn không cần thiết đích thân kéo doanh nghiệp vào đầu tư tại huyện Vinh Quang. Nhưng hiện tại, Hàn Đông muốn gây dựng uy tín cho mình, chỉ có thể thông qua chuyện này từ từ tích lũy. Hơn 5 giờ, mọi người đều đến đông đủ. Ngoài vợ chồng chú chính, mọi người đều không biết Hàn Đông đã được điều đến huyện Vinh Quang nhận chức bí thư huyện ủy. Vừa nghe Hàn Đông nói đến, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tôn Hải Quân cười nói, Hàn Đông tiến bộ rất nhanh, nhanh như vậy đã là nhân vật số 1 trong huyện. Tôi xem không quá bao lâu, Hàn Đông sẽ được thăng lên cấp phó giám đốc cũng là việc quá nhẹ nhàng. Uông Hoàng Trạch cũng kinh ngạc không ngớt, mình so với Hàn Đông, ưu thế lại ít đi rất nhiều. Hàn Đông là bí thư huyện ủy của một huyện, đây là chủ quản của mấy chục ngàn người về mọi mặt trong công việc. Hơn nữa, Hàn Đông lại rất trẻ, hiện giờ đã làm bí thư huyện ủy, thành tựu trong tương lai cũng cực kỳ kinh người. Ngoài ra, sau lưng Hàn Đông còn có người giúp đỡ, thanh niên như vậy, tương lai phát triển đúng là khó lường. Ngược lại, Lữ Nam Phương biết thân phận của Hàn Đông, do đó Hàn Đông thăng chức nhanh vậy, anh ta cũng không cảm thấy kỳ lạ. Anh ta cười nói, ha ha ha, anh Đông mau chóng thăng chức đi, tương lai tốt cho chúng tôi. Hàn Đông mỉm cười, nâng ly lên nói, sau này còn phải nhờ mọi người giúp đỡ, tình hình của huyện Vinh Quang cũng rất phức tạp, kinh tế lại lạc hậu, có người muốn đầu tư thì nên giới thiệu huyện Vinh Quang. Ngưu Chí Không liền nói ngay, anh Đông, anh xem có tập đoàn nào kỳ vọng được phát triển. Hàn Đông suy nghĩ nói, tài nguyên khoáng sản của huyện Vinh Quang tương đối phong phú, có than, khí thiên nhiên. Các anh có mong muốn tập đoàn hướng theo mặt này phát triển không? Ngưu Chí Không lắc đầu nói, cái này cùng với hướng phát triển hiện tại của chúng tôi không dính dáng với nhau. Hàn Đông nói, vậy thì không còn cách. Dù sao, sau này có doanh nghiệp thích hợp, các anh giới thiệu cho, tình hình của huyện Vinh Quang thì thế nhé. Tóm lại mà nói, tương đối lạc hậu, nhưng phát triển ra vẫn có chút tác dụng. Uông Hoàng Trạch cười nói, Hàn Đông anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh lưu ý. Dùng cơm xong, Hàn Đông ở lại một đêm tại Thục Đô, sáng ngày hôm sau lái xe quay về huyện Vinh Quang. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 83 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.